Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, trang 893. Phụt, mặt khác tinh linh nhịn không được phun cười, Y Thăng Tanh sắc mặt xanh mét, bất quá. Hắn mặt sưng phù, lại nhiều biểu tình cũng nhìn không ra tới, tinh linh vương đứng ở một bên. Ánh mắt sủng nịch mà nhìn tiểu yêu tinh, Y Thăng Tanh lơ đãng ngó thấy. Thân thể cứng đờ, lại là như vậy dung túng. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, tùy gây vẫy vẫy, liền chú ngữ cũng chưa niệm. Nháy mắt phóng thích tinh lọc thuật, địa lao quang chi nguyên tố thưa thớt. Chống đỡ không được cao giai quang hệ ma pháp, hắn đành phải điều động chứa đựng ở trong cơ thể ma lực. Một đoàn thuần tịnh bạch quang trống rỗng xuất hiện, dừng ở Y Thăng Tanh trên người. Không kịp kinh ngạc, đau đớn tập tịch toàn thân. Hắn căng chặt cơ bắp, đau ngâm ra tiếng. Thư Lê liên tục phóng thích tinh lọc thuật. Y Thăng Tanh bị quang mang chói mắt vây quanh. Địa lao như ban ngày sáng ngời. Y Thăng Tanh cắn chặt răng, không cho chính mình lên tiếng chu lên. Thư Lê lần này tinh lọc đến tương đối thô bạo. Lệnh Y Thăng Tanh từ khung bỏng cháy đến linh hồn. Đau đớn muốn chết, cũng may. Thấy hiệu quả mau, đau dài không bằng đau ngắn. Elway bọn họ ở trên chiến trường tinh lọc một nửa. Hôm nay lại tinh lọc một nửa. Đau đớn trình độ đi theo đánh gãy. Y Thăng Tanh lần đầu tiên tinh lọc. Dứt khoát một bước đúng chỗ. Rốt cuộc bị hắc ám ăn mòn vạn năm. Lại là thần hắc ám thân thủ ô nhiễm tinh linh. Tinh lọc lên so mặt khác ám tinh linh lao lực nhiều. Rốt cuộc. Ở Thư Lê trong cơ thể ma lực sắp hao hết khi. Y Thăng Tanh bề ngoài đã xảy ra biến hóa. Cặp eo tóc bạc biến thành hỏa hồng sắc. Huyết hồng đôi mắt biến thành sán lạn mắt vàng. Hôi màu xanh lơ màu da rút đi. Khôi phục trắng nõn, bạch tinh linh Y Thăng Tanh tướng mạo thanh tuấn văn nhã. Cao giai tinh lọc thuật tiêu trừ trên mặt hắn hồng, sưng, màn thầu mặt, không thấy. Thư Lê ám đạo đáng tiếc, Elway chờ năm cái tinh linh đôi mắt ướt át. Mặt mang tươi cười, ngóng nhìn Y Thăng Tanh, theo hắc ám tiêu trừ. Y Thăng Tanh trên người lệ khí đi theo biến mất, bạch tinh linh trung quy là thiện lương chủng tộc. Cho dù Y Thăng Tanh cho rằng chính mình phản nghịch là hư tinh linh, nhưng một khi quay về quang minh, vô tận áy náy cùng cảm thấy thẹn bao phủ hắn. Hắn thành kính mà cung kính về phía tinh linh vương, quỳ lại đầu gắt gao mà dán mặt đất. Vương, ngài trách phạt ta đi, ta tội đáng chết vạn lần. Hắn nghẹn ngào mà cầu xin. Tinh linh vương cúi đầu xem hắn, thở dài nói: trung quy là ta sơ sẩy, cho các người chứ thần hắc ám nói, cũng là ta năng lực không đủ, vô pháp tinh lọc các ngươi. Y Thăng Tanh ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt, giống một cái mất hướng hài tử, bất lực mà nhìn tinh linh vương. Thư Lê dùng ma pháp trượng nhẹ nhàng mà điểm hạ bờ vai của hắn. Cùng với ở chỗ này sám hối, không bằng đi chiến trường tìm thần hắc ám báo thù. Y Thăng Tanh nhìn về phía tiểu yêu tinh, ánh mắt bình tĩnh, cũng hướng hắn quỳ lại. Ai? Thư Lê lui về phía sau một bước, trốn đến tinh linh vương sau lưng. Y Thăng Tanh đứng dậy, nhìn mắt Elway chờ tinh linh, lời ít mà ý nhiều nói. Đi, Elway chờ năm cái tinh linh hướng tinh linh vương chào từ biệt sau. Cùng hắn cùng nhau rời đi địa lao, Frank đi ở cuối cùng. Đi rồi hai bước, do dự mà quay người đối tiểu yêu tinh nói. Nếu có thể nói, hy vọng người có thể tinh lọc sở hữu ám tinh linh, phát run. Vẫn là sẽ ma pháp phương tiện, hảo. Thư Lê gật đầu, các người trước chống đỡ một đoạn thời gian. Chờ ta từ phong chi cốc trở về, liền đi chiến trường chi viện, ám tinh linh số lượng quá nhiều. Rất nhiều đều sống vạn năm mấy ngàn năm. Lấy hắn hiện tại thực lực, tinh lọc 10 cái đều quá sức, không bằng được đến phong chi tinh linh tán thành, mà pháp cấp bậc trở lên một cái cấp bậc, mới có thể tinh lọc sở hữu ám tinh linh. Pháp thần cùng pháp thần chi gian cũng là có khác nhau, hắn hiện tại chỉ là sơ cấp pháp thần đâu. Cảm ơn, Frank hướng hắn hành lễ, dứt khoát xoay người, cùng đồng bạn cùng nhau đi trước chiến trường, Thư Lê gom lại áo choàng. Đối tinh linh vương nói, chúng ta trở về đi. Như vậy nhiều tiểu tinh linh hồi tinh linh quốc, thủy tinh chi thành nhất định thực náo nhiệt. Hắn đều có thể đoán được thích rùa ấu tể thành niên. Tinh linh sẽ cỡ nào mà vui sướng, hào. Tinh linh vương gật đầu, trở lại mẫu thụ nơi đình viện. Thư Lê không đi mẫu thụ bộ rễ, cùng tinh linh vương cùng nhau bước vào truyền tống trận, trực tiếp hồi tinh linh quốc, quả nhiên như Thư Lê sở liệu. Lúc này thủy tinh lâu đài đèn đuốc sáng trưng, điện phủ vừa múa vừa hát. Không chỉ có tinh linh, còn có nghe tin tới rồi yêu tinh, ăn Tết. Chương 437 náo nhiệt tinh linh quốc, các yêu tinh biết được tin tức sau. Liền giác đều không ngủ, suốt đêm tới rồi tinh linh quốc. Các ấu tể ngại cưỡi xe bay chậm, rồi nổi hướng thành niên yêu tinh làm nũng. Thỉnh bọn họ mang chính mình, không có thành niên yêu tinh cự tuyệt được đáng yêu tiểu yêu tinh. Bọn họ biến đại thể hình sau, cướp được một con ấu tể liền hướng tinh linh quốc phương hướng thuấn di. Tốc độ so Kagamo điểu mau nhiều, Dicio, Enno, Batno, Kumandi lựa chọn cưỡi xe cần điều, Dore trùng hợp ở thần thụ. Tiểu yêu tinh một triệu hoán, nó liền mang theo bọn họ bay về phía thủy tinh lâu đài, xe cần điều tố có gió mạnh chi xưng. Sau khi thành niên càng là nhanh như tia chớp, Dicio chờ bốn con tiểu yêu tinh dẫn đầu tới tinh linh quốc, đương ở điện phủ nhìn đến hơn 1000. Cái xa lạ tiểu tinh linh khi, bọn họ khiếp sợ mà há to miệng, bắt nô nửa đêm tỉnh lại. Vốn đang mệt dã rời, tiến điện phủ đại môn, bị mãn nhà ở tiểu tinh linh cấp kinh tới rồi, buồn ngủ toàn vô. Spirion lại gạt bọn họ là một chuyện lớn. Theo càng ngày càng nhiều yêu tinh tới tinh linh quốc, thủy tinh chi thành đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, to như vậy điện phủ bãi nổi lên yến hội. Thư Lê cùng tinh linh vương hồi tinh linh quốc khi yến hội bắt đầu không bao lâu, mới tới các tiểu tinh linh câu nệ mà ngồi ở bàn ăn trước, tràn đầy mới lạ mà đánh giá bốn phía. Nhìn các tinh linh vui sướng mà đánh đàn ca hát khiêu vũ. Mấy vạn yêu tinh ở không trung bay tới bay lui, thỉnh thoảng lại dừng ở trên bàn cơm, nhiệt tình mà cùng bọn họ chào hỏi, bàn dài thượng phong phú đồ ăn xem đến các tiểu tinh linh nước. Miếng thẳng nuốt, nhưng mới đến, hơn nữa chịu ám tinh linh cùng bậc ảnh hưởng. Cho dù thành niên các tinh linh làm cho bọn họ rộng mở cái bụng tùy ý hưởng dụng, vẫn rụt rè mà không dám ăn nhiều. Vương, tinh linh cùng các yêu tinh cung kính về phía bước vào điện phủ tinh linh vương hành lễ. Mới tới tiểu tinh linh thấy thế, không hẹn mà cùng mà đứng dậy, sôi nổi đi theo hành lễ. Đồng thời, bọn họ nhìn đến kia chỉ có thể tinh lọc ám tinh linh tiểu yêu tinh cùng tinh linh vương song song mà đi, cùng nhau đi hướng hoa lệ vương tọa. Tinh linh vương ngồi xuống sau, hiền hòa mà cùng phụ cận tinh linh nói chuyện, dò hỏi bọn họ đối các tiểu tinh linh an bài. Hết chương.